Chương 3497, chúng bạn xa lánh thiên tài, 20. Từ Tông không có lập tức phán định, hắn có chu tờ chờ mong cái này đau đầu, có khả năng cho ra một cái không giống đáp án. Khoảng cách cái kia ba lần sự tình phát sinh, đã qua nhiều năm. Trong thời gian này, hắn không ít nghe nói nàng cùng một chút đệ tử lên xung đột, bị đánh rất thảm sự tình. Nhưng trừ ba lần trước, về sau không có một lần xin tới hình đường. Có thể thấy được, nàng đã bỏ đi đến hình đường vì chính mình giải oan. Có lẽ là đối cái này thất vọng, cho rằng nơi này không dùng. Cũng có thể là, nhận mệnh, không muốn phản kháng, để yên. Hắn chỉ muốn đến hai cái này khả năng, tuyệt đối không ngờ rằng, nàng vậy mà còn sẽ bước vào nơi này. Theo Trần Triệu mấy người trên thân thương thế đến xem, nàng nhuệ khí không giảm chút nào. Vì lẽ đó, cái này rất để Từ Tông cảm thấy hứng thú. Tông môn bên trong, hồi lâu không có phát sinh dạng này thú vị sự tình. Một cái đã từng thiên tài phế, thế mà không có nhận mệnh, tu đến trúc cơ viên mãn, nhìn lập tức sẽ ngưng tụ kim đan, cực kỳ cần phải thất bại rất nhiều lựa ta có ý tứ, rất có ý tứ. Tương Nhi sư muội, lần này không quản ngươi làm sao cầu tình, chúng ta cũng sẽ không đáp ứng. Trần Triệu nói, nàng là không có đi qua tư quá nhai, liền để chính nàng đi thử xem. Thái sơ môn tư quá nhai, cũng không phải bình thường tư quá nhai, phàm là đi đệ tử, đều phải cởi một lớp ra. Trần Sư Minh, có thể hay không Đường Tương còn nói cái gì, Đường Quả mở miệng đánh gãy nàng lời nói. Đường Quả chỉ nói đơn giản một chút một chữ, có. Cái chữ này rơi xuống, hình đường sở hữu ánh mắt đều rơi vào nàng trên thân. Có Trần Triệu trong lòng cũng là máy động, hẳn là sẽ không á bọn hắn ở giữa xung đột, căn bản là không có báo hiệu. Đối phương hẳn không có sớm chuẩn bị cái gì. Liên quan tới ảnh tượng thạch cái này cùng một chỗ, Trần Triệu liền không có lo lắng qua, tại bây giờ tu luyện giới, ảnh tượng thạch là một khối khó cầu. Đây là tông chủ đều không nhất định có đồ vật, một cái nho nhỏ phế vật đệ tử có thể được đến Đường Tương cu nở dê nhất thời nói không ra lời, không hiểu nhìn qua Đường Quả. Chấp pháp trưởng lão Từ Tông ngược lại là a ra một tiếng, cái này trong dự liệu, lại tại ngoài dự liệu. Đã có chứng cứ, vậy liền lấy ra đi. Từ Tông nói, chỉ cần có đầy đủ chứng cứ, bản trưởng lão sẽ công bằng chấp hành tông môn quy củ. Đường Quả theo bên trong túi không gian lấy ra một khối nho nhỏ tảng đá tròn tròn, nhan sắc là màu đen, nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng nhận biết người đều kém chút kinh hô lên. Ảnh tượng thạch vờ y ma là ảnh tượng thạch Trần Triệu mặt nháy mắt ảm đạm. Cái này tên phế vật này làm sao lại có ảnh tượng thạch chân quý như vậy, đồ vật chẳng lẽ đối phương vận khí cư như vậy tốt, thật đúng là nhường một chút nàng được rồi một khối. Nghĩ đến Đường Quả thường xuyên ở bên ngoài lịch luyện, thật là có khả năng, Trần Triệu bắp chân đều đang run rẩy. Đường Tương có chút kinh ngạc đến ngây người nhìn qua Đường Quả, Đường Quả ngẩng đầu, nhàn nhạt liếc nàng một cái. Cái nhìn này, phảng phất nhìn rõ cái gì, khiến cho Đường Tương biểu tình ngưng trọng. Nguyên lai là ảnh tượng thạch. Vậy liền dễ làm. Từ Tông tiếp nhận Đường Quả ảnh tượng thạch, nháy mắt, ảnh tượng thạch hình ảnh rơi vào một bên, để hình đường người đều có khả năng thấy rõ ràng. Bọn hắn nhìn thấy, Đường Quả tiến sân môn, liền bị Trần Triệu một roi công kích tràn diện. Chỉ cái này một cái hình ảnh, liền có thể định Trần Triệu mấy người tội. Coi như Đường Quả sau đó, đem bọn hắn bị thương lại lần nữa, gây sự là bọn hắn, nàng cũng không cần bị trừng phạt. Quý Khởi khi nhìn đến nơi này thời điểm, nhướng mày. Kết quả này, quả thật làm cho hắn ngoài ý muốn. Liên quan tới Trần Triệu đề cập bạo linh đan, là bọn hắn bức bách ta dùng. Đường Quả nói, nếu ta không dùng, cũng chỉ là bị đánh phần.